Linh Vũ Thiên Hạ, chương 2164, xem coi ai chết hai, góc truyện audio.com, mỗi dây leo màu lục có lực lượng xuyên thủng không gian. Các mảnh nhỏ không gian li ti nứt ra, dây leo như thực vật bao trùm không gian to lớn, phô thiên cái địa chụp xuống Lục Thiếu Du. Công kích này kèm theo năng lượng thuộc tính mộc hùng hậu chụp xuống, Lục Thiếu Du cảm giác chân khí quanh người bị đông lại. Hiệu quả công kích của thuộc tính mộc có chút hiệu quả tương tự với ám nhiên tiêu hồn trường của Lục Thiếu Du. Nhìn công kích dây leo rậm rạp xuyên qua không gian ập đến, ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, đoàn huyết quang hiện ra trong tay hắn. Tiếng rồng ngâm đao minh vang lên, growl, nhiều yêu thú xung quanh liền quỳ rạp xuống. Huyết lục xuất hiện trong tay Lục Thiếu Du, không gian quanh thân hắn vặn vẹo. Dây leo đầy trời đã xuyên qua không gian đến trước mắt, phô thiên cái địa bắn ra cả không gian run rẩy. Lực công kích này khiến đám người phía xa giật mình vì thực lực của Vũ Quyết Tôn giả, không uổng là cường giả thành danh mấy trăm năm. Trong khoảnh khắc Lục Thiếu Du mắt lóe tia sáng, huyết lục vạch một đường, mũi đao yêu mỹ vẽ vòng tròn giữa không trung. Vòng tròn được vẽ ra, sự kỳ dị khuếch tán. Không gian trước mắt Lục Thiếu Du kéo một vòng sáng đường kính vài trăm thước dài ra, mép vòng sáng to lớn lộ ra khe nứt không gian đen thui bao bọc toàn bộ không gian đằng trước. Dây leo rậm tạp phi hành đầy trời ập đến bị bao lại. Lục Thiếu Du hét to một tiếng, hoàn vũ thất toàn trảm. Huyết lục nhanh chóng vạch từng đường cong quái dị huyền ảo, tổng cộng vạch 7 đao. Nhát đao cuối cùng xẹt qua, huyết lục kéo đường hoàn mỹ, huyết quang như cơn lũ đột nhiên tràn ra. Trong các cường giả huyền hồn môn, thiên kiếm môn, vạn thú tông có mặt thấy cảnh này thì giật mình kêu lên. Hình như đây là hoàn vũ thất toàn trảm của Nhật Sát Các, sao Lục Thiếu Du cũng tu luyện. Vù vù vù, một giây ngắn ngủi, trong không gian đao quang nở rộ ánh sáng đỏ mênh mông, cùng với tiếng nổ chói tai cực kỳ sắc nhọn, nơi ánh sáng đỏ xẹt qua cả không gian to lớn đột nhiên nứt ra. Chốc lát sau các dây leo trong phạm vi bị bao bọc đều bị đao quang nghiền nát. Các cường giả Nhật Sát Các kinh sợ, mạnh quá, không ngờ Lục Thiếu Du tu luyện hoàn vũ thất toàn trảm của Nhật Sát Các bọn họ đến tình trạng khủng bố như vậy, phối hợp huyết đao bất phàm thi triển ra uy lực kinh khủng không gì sánh bằng. Đao chiêu yêu mỹ, lực lượng bá đạo sắc bén, cả hai kết hợp hoàn mỹ càng kinh người. Trong Nhật Sát Các trừ một số lão nhân chưa đi ra, không ai có thể làm ra uy lực cỡ này. Vù vù vù, trong không gian hỗn loạn, đao quang phô thiên cái địa bắn ra, không ngừng va chạm với dây leo rậm tạp. Đao quang và dây leo va chạm cắt vỡ các khe nứt không gian. Những cái khe lan nhanh, nơi khe nứt không gian xẹt qua mọi thứ thành mảnh nhỏ. Bên dưới, Nguyên Nhược Lan hoàn toàn bị đại chiến của hai người trên cao hấp dẫn, mắt nhìn đăm đăm. Rất mạnh, thật sự rất mạnh. Mọi người trong thiên kiếm môn đều nhìn chằm chằm bầu trời, không ai chú ý thấy quanh người Nguyên Nhược Lan lặng lẽ dâng lên chiến ý, nó đến từ sâu bên trong lòng nàng, không thể che giấu. Răng rác, tất cả chỉ trong chớp mắt, không gian xung quanh bị phá hủy, ánh sáng chói mắt từ trên trời rơi xuống, bão kình khí khủng bố đến cực độ tràn ra từ không gian tan vỡ. Không gian vỡ tan rồi khép lại. Trên bầu trời, đao quang màu đỏ và dây leo phô thiên cái địa trước mắt biến mất trong không gian vỡ nát. Vũ Quyết Tôn giả phát ra tiếng, góc truyện audio.com, cười nhạt, tiểu tạp chủng tiên mộc khốn của ta đâu dễ phá như vậy. Xoẹt xoẹt xoẹt, cùng giây phút đó, trong không gian lại có mấy cái dây leo xuyên qua không gian, tốc độ sấm sét đụng vào người Lục Thiếu Du. Bùm bùm bùm, trong tiếng va chạm kịch liệt Lục Thiếu Du bị đẩy mạnh ra sau từ giữa không trung văng ra ngoài. Vũ Quyết Tôn giả quát to. Tiểu tạp chủng, Vũ Tôn nhị trọng và bản tôn cách biệt quá xa, hôm nay rơi vào tay bản tôn thì ngươi cũng hết thời. Lục Thiếu Du bị đẩy lùi, Vũ Quyết Tôn giả như mãnh thú vồ mồi xẹt qua không trung, nhanh như tia chớp vượt không gian đến trước mặt Lục Thiếu Du tay kết thủ ấn. Bàn tay phải hơi múc khuấy động năng lượng thiên địa, đột nhiên Vũ Quyết Tôn giả đẩy ra trường ấn. Trường ấn bắn ra một cột sáng màu lục từ trên cao chiếu xuống. Vũ Quyết Tôn giả lạnh lùng quát, kình thiên mộc ấn quyết. Cột sáng màu lục trong tay Vũ Quyết Tôn giả bắn ra, mắt thường có thể thấy. Năng lượng thuộc tính mộc phô thiên cái địa tụ tập, cột sáng màu lục đột nhiên hóa thành một cây cột to dài ngàn thước, đường kính 50 thước. Uy áp khuếch tán, từng luồng sáng lấp lánh, nó như ngọn núi to từ trên trời giáng xuống, bao trùm lên Lục Thiếu Du. Cột trụ như thiên thạch đập xuống, bề mặt không gian vặn vẹo, bốn phía lộ ra khe nứt đen thui. Không ngờ vì đối phó Lục Thiếu Du mà mới chiêu thứ ba Vũ Quyết Tôn giả đã sử dụng tuyệt chiêu kình thiên mộc ấn quyết, ngó bộ dáng là đã động sát ý với Lục Thiếu Du. Vũ Quyết Tôn giả động sát tâm, Lục Thiếu Du gặp rắc rối đây. Các cường giả ngạc nhiên bàn tán, trong đảo Khôn Dương, các cường giả nhếch môi cười nhạt. Vũ Quyết Tôn giả đã dốc hết sức, Lục Thiếu Du chết chắc. Liệt không cửu kích, Lục Thiếu Du còn đang thụt lùi, tay lại vận chuyển huyết lục liên tục chém ra 9 nhát đao. Không gian run rẩy, đao quang màu đỏ phô thiên cái địa mang theo tiếng nổ cực kỳ chói tai sắc nhọn. 9 luồng sáng với thế đâm thủng không gian ghép thành một tụ thành một đao xẹt qua đâu là không gian nơi đó tan nát. Cùng lúc đó, mọi người cảm giác có sát khí ngút trời mãnh liệt lan tràn. Trong đao quang, sát khí ngút trời khiến người thực lực thấp hơn chút như đứng trong hầm băng. Cảm giác này đến từ tận sâu trong đáy lòng chứ không phải mặt ngoài. Vù vù vù, một đao màu máu với thế khủng bố như trẻ che chém vào cột trụ to lớn từ trên trời giáng xuống. Hai người với thực lực như thế ra tay đều nhanh như tia chớp, một đao một cột trụ đụng vào nhau. Đao quang chém vào cột trụ, mà cột trụ mang theo lực lượng nghiền nát không trung đập mạnh vào đao quang. Cú va chạm khiến không gian run rẩy. Răng rác, chớp mắt đao quang chém vào cột trụ trên cây cột nổi vầng sáng màu lục chặn đao quang lại. Chỉ rằng co giây lát rồi nhát đao trường đao để lại vết nứt trên cột trụ, nhưng chỉ đơn giản là vết nứt không thể chém nát nó. Đao quang màu đỏ chớp mắt tan vỡ, dường như bị lực lượng ngập trời dưới cột trụ đè ép. Người tiêu đời rồi, các ngươi làm sao có thể đối kháng lại bản tôn. Chớp mắt trên bầu trời, Vũ Quyết Tôn giả vỗ một trường ấn xuống, cột trụ to đập xuống. Trong mắt mọi người chứng kiến cột trụ đụng mạnh vào người Lục Thiếu Du. Bùm, trọng kích làm mặt Lục Thiếu Du tái nhợt, không gian xung quanh lộ ra một vòng khe nứt đen thui. Vang tiếng nổ điếc tai trong không trung. Bùm bùm bùm, một vòng không gian liên tục nổ tung, cột trụ. Góc truyện audio.com, to đều đè xuống người Lục Thiếu Du cùng với lực lượng không gian va chạm nổ đì đùng. Cách chương.